Mà Thế Đại trở về. Chương 139, em bé đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Mộng Kỳ cùng Lý Thế Dung đều vào lúc này giữ im lặng. Hiếu Kỳ nhìn lấy Sở Hàm cùng phía sau hắn một bọn người. Hai người cái kia một mặt người vô hại và vật vô hại bộ dáng rất giống là nhận giáo dục tốt nhà bên xinh đẹp muội muội. Đơn thuần mỹ hảo lại tràn ngập ảo tưởng. Trần thiếu gia mấy người cũng thật là bị Tiếu Mộng Kỳ cùng Lý Thế Dung hốt du ở. Nhưng bọn hắn xem ra Sở Hàm giờ phút này bộ dáng càng đáng sợ một số. Thậm chí có chút tâm địa thiện lương còn muốn nhắc nhở lấy hai tiểu cô nương cẩn thận trước mắt các ngươi đại hôi lang a. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn cười không bình thường như vậy. Tuyệt đối không có chuyện tốt. Nhìn lấy trước mắt đối với mình tránh sợ không kịp một đám người. Sở Hàm nhịn không được mặt đen thành nồi. Hắn mẹ từng cái tránh cái gì tránh. Một cái duy nhất không có cảm thấy không thích hợp là cái kia người đàn ông đầu chọc cùng bên trên. Lúc trước hắn không có theo Sở Hàm tiếp xúc qua. Nhiều lắm là cũng là gặp hai lần. Tuy nhiên hai lần đó về sau tên đầu chọc này liền đối Sở Hàm bội phục không được. Nhưng đối với Sở Hàm tính nết hắn làm theo là hoàn toàn không hiểu. Cho nên người đàn ông đầu chọc cũng không cảm thấy Sở Hàm giờ phút này cười theo đóa hoa một dạng có cái gì không đúng. Hắn thấy thần tượng cho dù là tiếu tượng đóa hoa đó cũng là bá vương hoa. Giờ phút này cùng bên trên là nhìn thấy Sở Hàm kích động dị thường a. Hận không thể tiến lên trước nhìn kỹ một chút Sở Hàm có mấy cây lông mày. Hắn co quắp nắm tay ở trên người chà chà. Sau đó một mặt cười ngượng ngùng đối Sở Hàm vươn tay. Thần tượng, ăn không? Hỏi xong câu nói này người đàn ông đầu chọc chính mình cũng là ngơ ngác. Hận không thể quất chính mình một cái miệng rộng. Như thế không có dinh dưỡng vấn đề hắn thế nào nghĩ tới. Sở Hàm bị cùng bên trên tra hỏi cho làm sững sờ. Ngay sau đó cực kỳ không quen theo cùng bên trên nắm chắc tay. Loại này thời đại văn minh lễ nghi hắn đã sớm bỏ đi không cần. Như thế một hồi đột nhiên đến như vậy vừa ra. Ngược lại là đem Sở Hàm làm ngốc một giây. Ăn, tùy tiện ứng phó cái này không biết đầu chọc. Sở Hàm liền muốn nắm tay quất đi ra. Thần tượng a, ngài ăn cái gì? Nào biết người đàn ông đầu chọc kích động. Nắm thật chặt Sở Hàm tay không thả. Ngữ khí nịnh nọt giống như là đang lấy lòng nhạc phụ tương lai. Thần tượng cũng là thần tượng. Tại đối mặt hắn như thế không có dinh dưỡng vấn đề cũng có thể đối đáp trôi chảy. Quả nhiên không hổ là hắn thể muốn đi theo cả đời nam nhân a. Nhìn lấy trước mắt kích động đến tột đỉnh. Có chút không khỏi rượu đầu chọc. Sở Hàm chỉ có thể cố nén khó chịu. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn cũng không thể trực tiếp đem trước mắt cái này cổ quái đầu chọc thế nào. Chỉ có thể mặc cho tên đầu chọc này cầm chặt lấy tay hắn. Quảng cáo, giờ phút này Trần thiếu gia các loại một bước vừa lui mọi người tại nghe được Sở Hàm cùng người đàn ông đầu chọc đối thoại lúc. Cái kia nhận trùng kích lực quả thực có thể nói là phá vỡ tam quan. Bọn họ khó có thể tưởng tượng không uổng phí một tân một tốt xử lý hơn một vạn zombie. Lại dựa vào một thanh búa liền có thể tại cái mặt thế này hoành hành. Còn dám đối Khuông Chí Nhiên cái này hồng sắc đệ nhị nói ra. Ta giết cả nhà ngươi. Mãnh nhân, vậy mà lại nói ra như thế chuyện phiếm. Ăn không? Ăn, cái này cái quỷ gì đối thoại? Sở Hàm lại nhìn thấy càng lùi càng xa lại lui liền không thấy bóng dáng mấy người. Nhất thời một cơn tức giận liền thẳng vọt lên. Nhưng là sau lưng hai cái nữ nhân điên phong mang ở phía sau để hắn chỉ có thể cố nén thốt ra lời nói. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần thiếu gia bọn người. Đối lấy bọn hắn không ngừng nháy mắt. Mau đưa hai cái này nữ nhân điên xong. Đáng tiếc Trần thiếu gia một đám người hoàn toàn không có lĩnh hội Sở Hàm ý tứ. Toàn bộ hoảng sợ nhìn hắn chằm chằm. Giờ phút này Sở Hàm tuyệt bức không thích hợp a. Tất cả mọi người cảnh giác như là đề phòng sát vách lão vương. Sợ Sở Hàm lại làm ra cái gì kinh thiên cử động đi ra. Khoảng cách gần quan sát Sở Hàm cùng bên trên không khỏi rượu. Sở Hàm lại không nói lời nào. Cùng cái trước sốt ruột liền mở miệng nói. Thần tượng ngài thế nào? Con mắt tiến hạt cát. Sở Hàm vừa định nói. Không có. Nào biết cái kia người đàn ông đầu chọc lại không cho Sở Hàm phản ứng. Bỗng nhiên đi lên trước liền gấp nói ra. Không có việc gì, ta cho ngài thổi một chút. Hô hô, hai cái sen lẫn bánh rán hành. Bia còn có các loại vị thịt khẩu khí đập vào mặt. Đem Sở Hàm hun đến kém chút một chân đem cái này không biết từ đâu xuất hiện đầu chọc cho đạp bay. Cái này mẹ nó ai vậy? Vấn đề này vừa lên. Hệ thống nhắc nhở âm thanh liền đến. Sở Hàm động tác bỗng nhiên một hồi. Khuôn mặt hoảng hốt thượng hạ trước mắt tên đầu chọc này mấy mắt. Ánh mắt tại hắn trên đầu chọc thu xếp tốt mấy giây. Đây chính là cái kia không biết nhân vật. Tên gọi cùng bên trên. Cao đến 60, độ trung thành vị kia. Hắc hắc hắc, đầu chọc cùng bên trên cười lộ ra một ngụm thiếu răng. Một mặt tự hào, có tác dụng đi thần tượng. Ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Sở Hàm rất muốn nói một câu chuyên nghiệp ngươi tê dại tí. Nhưng là kịp thời nhịn xuống. Hắn cẩn thận ở trước mắt tên đầu chọc này trên mặt tường tận xem xét. Người này hắn không biết. Cũng không phải hậu thế nhân vật lợi hại. Bất quá cùng bên trên cái tên này có chút quen tai. Tựa hồ tại này nghe qua. Ngay tại Sở Hàm nhớ lại cái tên này nơi phát ra lúc. Đằng sau cái kia hai cái bị vắng vẻ thật lâu Tiếu Mộng Kỳ cùng Lý Thế Dung bỗng nhiên hướng về phía trước thực sự một bước. Sở Hàm nhất thời cảm giác phong mang ở phía sau. Toàn thân lông tơ đứng thẳng đột nhiên quay đầu. Thần kinh căng cứng nhìn lấy hai cái này nữ nhân điên. Sở Hàm, nào biết Tiếu Mộng Kỳ bỗng nhiên vào lúc này đỏ bừng mặt. Nàng một tay mẫu tính tràn lan lôi kéo dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Lý Thế Dung. Một tay nắm bắt mép váy xấu hổ không ngừng vuốt ve. Thanh âm phảng phất tựa như là nhìn thấy vừa mới về nhà mà đến tướng công. Không cho ta giới thiệu một chút không? Phốc, Trần Thiếu Gia, Hà Bồi Nguyên còn có Trình Hiền Quốc một bọn toàn bộ kém chút phun ra nước bọt. Thượng quan Vũ Hinh càng là trợn mắt hốc mồm. Không giới thiệu cho ta một chút. Cái này. Cái này tràn ngập mập mờ khí tức đối thoại là tình huống như thế nào? Quảng cáo, tất cả mọi người chăm chú nhìn trước mắt mang theo hài tử mỹ mạo cô nương. Ánh mắt kia như là 3000 ngói cao lượng ánh sáng tại Tiếu Mộng Kỳ trên thân dò xét mấy phiên. Từ sợi tóc đến chân chỉ tử tế tế vừa đi vừa về nhìn nhiều lần. Ngay sau đó một giây sau, xoát. Tất cả mọi người ánh mắt chỉnh tề từ Tiếu Mộng Kỳ chuyển rời đến Sở Hàm trên thân. Ánh mắt kia bát quái có thể mặc động, để lộ ra đến hàm nghĩa không có gì hơn hai câu nói. Cô nương này là ai? Nàng cùng ngươi quan hệ gì? Sở Hàm toàn thân một cái run rẩy, hắn cơ giới đem ánh mắt đầu quân đến Tiếu Mộng Kỳ trên mặt. Kẹt tại cổ họng lời nói lại là một câu đều nói không nên lời. Cái này nữ nhân điên muốn làm gì? Cùng bên trên cũng ngốc một chút. Nhưng là không tìm hiểu tình hình hắn chỉ là hơi ngẩn ngơ. Sau đó lập tức nói ra một câu để Sở Hàm sụp đổ lời nói. Thần tượng ngươi tốt châu A, em bé đều có. Em bé, cái chữ này để Sở Hàm toàn thân lắc một cái. Hắn theo người đàn ông đầu chọc ánh mắt. Nhìn về phía rụt rè trốn ở Tiếu Mộng Kỳ bên cạnh. Nắm thật chặt Tiếu Mộng Kỳ tay Lý Thế Dung. Bộ kia tiểu nữ nhi bộ dáng thật làm cho Sở Hàm kém chút cũng nhân cách phân liệt dưới. 15 tuổi lại dáng dấp như là 10 tuổi tiểu nữ hài đồng dạng Lý Thế Dung không thể nghi ngờ không công non nớt rất lợi hại đáng yêu. Mọi người căn bản không biết tiểu nữ hài này thuần khiết đáng yêu túi ra phía dưới viên kia tinh phân tâm. Cho nên tại nhìn thấy Lý Thế Dung rụt rè tránh sau lưng Tiếu Mộng Kỳ vụng trộm nhìn Sở Hàm bộ dáng thời điểm. Tất cả mọi người là bị cái này đáng yêu bề ngoài làm run lên trong lòng. Người cũng có nữ nhi à nha. Hà Bồi Nguyên dị thường kinh ngạc. Lô Hoành Thịnh cái gì đều không nói. Yên lặng cho Sở Hàm dựng thẳng cái ngón tay cái. Còn trẻ như vậy liền có em bé. Lợi hại. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.